Vũ thần chúa tể, chương 2904, sẽ không trách tội a. Góc truyện audio.com. Những thứ này hỗn loạn lôi điểu. Tại hỗn loạn phong bạo trong hàng năm chém giết, trời sinh tửu có chứa sát lục ý cảnh. Đồng thời dung hợp hỗn loạn, lôi đình hai đại phép tắc lực lượng. Tần Trần hiện tại chém giết những thứ này hỗn loạn lôi điểu. Toàn bộ đều hòa tan vào thân thể. Lấy được ích lợi rất là hùng hậu. Nếu như ta có khả năng đem chút hỗn loạn lôi điểu tất cả đều thu nhận. Đối với ta lôi đình chi lực, tất nhiên sẽ có một tí đề thăng. Tần Trần mắt nhìn bốn phía. Chi chít, ước chừng mấy nghìn hỗn loạn lôi điểu. Tâm tư khẽ động. Sau một khắc, ầm ầm, Tần Trần cả người, đột nhiên đánh ra. Trong cơ thể hắn, phảng phất một vòng lôi đình nổ tung. Thân thể vô số lỗ chân lông đều phun trào ra kinh khủng lôi quang. Trong khoảnh khắc, hỗn loạn chi hải phía trên tròn hơn ngàn dặm bên trong vô số hỗn loạn lôi điểu. Tất cả đều bị này một cổ lôi đình lực lượng bao quanh. Kinh khủng lôi đình lực lượng. Phút chốc dũng mãnh tràn vào những thứ này hỗn loạn lôi điểu trong thân thể. Rầm rầm rầm, liền nghe được từng đạo bạo liệt tiếng vang lên. Tức khắc ước chừng hơn 1.000 hỗn loạn lôi điểu. Bị Tần Trần lôi quang xé rách. Đồng thời những thứ này hỗn loạn lôi điểu tử vong sau hóa thành tinh huyết cùng hỗn loạn lôi đình lực lượng. Cũng bị Tần Trần thoáng cái thu nhận. Ầm ầm, hóa thành nhất đạo đen kịt lôi quang viên cầu. Thoáng cái đánh vào thân thể mình trong. Xì xì xì, Tần Trần trên thân thể. Nhất đạo tia chớp chạy. Cả người giống như là trở thành một tôn lôi đình ma thần. Cạc cạc cạc, chạy mau, nhân loại võ giả này hung hãn. Tần Trần một kích phía dưới, ước chừng kích sát hơn 1/10 hỗn loạn lôi điểu. Dư hỗn loạn lôi điểu thấy như vậy một màn. Sợ đến tất cả đều đổ rào rào bay lên. Điên cuồng thoát đi, trốn chỗ nào, đều lưu cho ta. Tần Trần nhún người nhảy lên. Hóa thành lôi quang, cả người tại rất nhiều hỗn loạn lôi điểu trong xuyên qua. Tức khắc, từng mảng lớn hỗn loạn lôi điểu bị Tần Trần mạt sát. Sau đó thôn phệ hấp thu được trong thân thể. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp, trên sân nguyên bản chi chít hỗn loạn lôi điểu trở nên hết sạch. Nguyên bản mấy ngàn con hỗn loạn lôi điểu ngoại trừ gần một nửa vội vàng thoát đi ở ngoài. Dư... Tất cả đều bị Tần Trần chém giết, thu nhận, trở thành hắn thân thể mình trong lực lượng. Xì xì xì, Tần Trần trong thân thể, nhất đạo kinh khủng lôi cầu tạo thành, đưa hắn có một loại lực lượng kinh khủng cảm giác. Đây là thần thông gì? Hùng hãn như vậy, Chu Vũ Thánh bọn người sợ giật mình. Bọn họ cũng muốn chém giết những thứ này hỗn loạn lôi điểu. Nhìn một chút có thu hoạch hay không? Trọn vẹn thật không ngờ Tần Trần trong nháy mắt, liền đem này tuyệt đại đa số hỗn loạn lôi điểu đều chém giết thu nhận. Đặc biệt đạo chính chi, tức đến chán nổi gân xanh, trong ánh mắt tản mát ra hung tàn quang mang đến. Những thứ này hỗn loạn lôi điểu, đối với hắn cũng có thật lớn ích lợi. Nhưng thời gian ngắn như vậy, hắn tổng cộng chỉ tới kịp chém giết thu nhận trên 100 đầu hỗn loạn lôi điểu. Dư hỗn loạn lôi điểu đã bị Tần Trần thôn phệ. Làm sao không buồn bực, không tức giận nổ. Thế nhưng, hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì dựa theo bình thường đạo lý, coi như là hắn, cũng không cách nào trong nháy mắt tựu chu diệt nhiều như vậy hỗn loạn lôi điểu. Coi như là có cầu nại hà, cũng cần chậm rãi chém giết. Ít nhất, mấy canh giờ. Mới có thể đem sở hữu mấy ngàn con hỗn loạn lôi điểu chém giết sạch sẽ. Thế nhưng Tần Trần trong nháy mắt, liền làm đến điểm này. Có thể thấy được hung ác ngang ngược trình độ. Hắn muốn động thủ, hiện tại chỉ có thể là tự tìm đường chết. Sở dĩ chỉ có thể nén giận. Bản thiếu xuất thủ trước một bước. Chư vị sư huynh sư tỷ, sẽ không trách tội chứ. Đám này hỗn loạn lôi điểu đối bản thiếu tu luyện lôi đình thần thông rất có ích lợi. Sở dĩ không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ. Tần Trần đem sở hữu lôi điểu lực lượng thôn phệ vào thân thể. Sau đó mở mắt, cao giọng nói ra, Chu Vũ Thánh không nói gì giật giật thoáng cái miệng. Này giết đều giết, bọn họ chỗ nào còn có ý kiến gì? Huống chi những thứ này hỗn loạn lôi điểu đối với bọn họ giúp đỡ cũng không nhiều. Tần sư đệ khách khí, thí luyện chi địa, đoạt bảo liệp sát, dĩ nhiên là người có tài biết được. Tần sư đệ này một tay chém giết thủ đoạn, quả thực là lợi hại phi thường. Chúng ta chỉ có kính nể phần, sao dám trách tội? Chu Vũ Thánh cười ha ha lên. Ngược lại tiếp xuống còn có lại thêm yêu thú hung mãnh. Này thí luyện chi địa bảo vật, cũng nhiều là, biết sớm như vậy, tần sư đệ nên nhanh chóng nhắc nhở. Chúng ta tốt liên thủ đem các loại hỗn loạn lôi điểu tất cả đều vây giết. Không cho chúng nó chạy trốn một đầu. Tất cả đều cho tần sư đệ thu nhận. Vậy cũng không cần, giết nhiều như vậy hỗn loạn lôi điểu. Bản thiếu thu nhận lực lượng cũng đã đầy đủ. Tần Trần từ tốn nói. Đạo chính trì ở một bên, sắc mặt tái xanh, lại một câu lời cũng không dám nói. Sau đó, mọi người tiếp tục đi tới. Hỗn loạn phong bạo trong, xuất hiện càng ngày càng nhiều kinh khủng yêu thú. Tần Trần đám người lại phi hành sau một nén nhang. Phía trước đột nhiên truyền lại đến kịch liệt tiếng sấm. Sau đó liền nghe được từng đạo gầm thét gào thét. Tần Trần bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy xa xa trong gió lốc, cư nhiên xuất hiện tất cả kinh khủng giao long. Mỗi một con giao long đều có trăm trượng dài. Cả người phân bố tất hắc lân giáp, tản mát ra kinh khủng hỗn loạn khí tức. Ở trên trời bay lượn, phóng tầm mắt nhìn tới. Chi chít giao long, lại có trên trăm đầu không ngừng. Mỗi một đầu đều có thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ tu vi. Tụ tập cùng một chỗ. Kinh khủng yêu tộc phép tắc ngưng tụ thành một màn trời. Cùng hỗn loạn phong bạo kết hợp lại. Bao trùm vạn dặm bầu trời. Hống hống hống. Lúc này, những thứ này giao long giống giận. Hướng về phía vị trí trung tâm điên cuồng tiến công. Tựa hồ đang vây công một vẻ người. Chú ý, đây hỗn loạn chi hải hắc ám bạo giao long. Là hỗn loạn chi hải ở trên nhất cường đại yêu bầy thú tộc một trong. Xa xa không phải hỗn loạn lôi điểu có thể so sánh. Năm trước có không ít thánh tử chính là bỏ mạng ở này hắc ám bạo giao long công kích phía dưới. Lần này làm sao thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy? Chu Vũ Thánh trên mặt cũng rõ ràng có vẻ ngưng trọng. Giật mình nói ra, hắc ám bạo giao long. Tần Trần cũng đã sớm chú ý tới này một hắc ám giao long. Tại hỗn loạn phong bạo trong một vòng chạy. Phảng phất phong bạo bởi vì chúng nó mà sinh. Chúng nó mới là thiên địa này chúa tể. Đồng thời, những thứ này hắc ám bạo giao long chỗ phát ra kinh khủng thiên thánh phép tắc. Bố trí thành trận pháp, như thùng sắt, làm cho không người nào có thể lướt qua lôi trì một bước. Thậm chí ngay cả Tần Trần lực lượng, đều có một ít kiêng kỵ. Dù sao, những thứ này hắc ám bạo giao long số lượng quá nhiều. Nếu như chỉ là một đầu, 10 đầu, như vậy Tần Trần không sợ chút nào. Trực tiếp thì có khả năng chém giết. Thế nhưng hiện tại thoáng cái xuất hiện hơn 100 đầu. Đây là khái niệm gì? Chỉ dựa vào số lượng là có thể đem người cho đè chết. Những thứ này hắc ám bạo giao long trong dường như có người ở chiến đấu. Làm sao vậy? Chúng ta có muốn rời hay không nơi này? Khác dính vào đến sóng gió này trong. Từ Duyệt cau mày nói ra. Trong ánh mắt có một ít thối ý. Ngược lại không phải là nói bọn họ sợ những thứ này hắc ám bạo giao long. Mà là không biết trong lúc này chi địa. Đến tột cùng là ai đang cùng những thứ này hắc ám bạo giao long động thủ. Nếu như tùy tiện xông vào, kết quả phát hiện là địch nhân, dẫn sói vào nhà, ngược lại nguy hiểm hơn. Nhưng vào lúc này, từng đạo quen thuộc quát nhẹ tiếng truyền lại tới. Tần Trần bọn họ nhíu mày. Thanh âm này lại có chút quen thuộc. Là Quảng Hàn cung người. Chu Vũ Thánh bật thốt lên.